Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 61, ngoại truyện Khổng Gia Định và Tống Tử Kỳ. Khi còn bé, Khổng Gia Định rất thích khóc nhè, quần áo phải đưa tận tay, cơm phải đút tận miệng. Là một cô công chúa nhỏ ở trong nhà, được cha mẹ cưng chiều, có ông bà đau lòng, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu thiệt điều gì. Lần đầu tiên chịu thiệt lại dính đến Tống Tử Kỳ. Hai người học tiểu học chung một lớp, sau đó tuyển thẳng lên cấp 2, rồi đến cấp 3, cho đến lúc học đại học mới tách ra. Từ hồi cấp 1, Tống Tử Kỳ đã lừa cô rồi, nói con gái cũng mọc cánh chim nhỏ, chẳng qua là nhỏ quá, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy. Khổng Gia Địch khiếp sợ khi nghe cậu nói vậy một cách nghiêm túc, lại còn thấy rất có đạo lý, bèn che miệng nhỏ nhắn nói, thật sao? Tống Tử Kỳ nghiêm trang gật đầu, thật. Không tin cậu về nhà tìm hiểu đi. Cô về nhà tìm thật, lần đầu tiên tìm thật lâu cũng không thấy gì. Tống Tử Kỳ nói, đấy được gọi là chim nhỏ ẩn mình. Tống Tử Kỳ gạt cô như cũ, hồi đó vẫn là thập kỷ 20, niên đại còn sớm, chưa có giờ học sinh lý, cho đến lúc học cấp 2 vẫn chưa có. Tất cả những kiến thức có liên quan đến giới tính mà Khổng Gia Định biết đều do Tống Tử Kỳ nói. Cô luôn có thái độ nửa tin nửa ngờ với những điều này, cho đến một ngày lúc cô tắm, chợt như phát hiện ra điều gì đấy. Một mình nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc cũng vối đùi hiểu ra. Thì ra chim nhỏ ẩn mình ở trong truyền thuyết chính là ở chỗ này. Ngày thứ 2 đến trường, Khổng Gia Định thần bí nói với Tống Tử Kỳ, tớ thấy rồi. Tống Tử Kỳ không hiểu, cái gì? Khổng Gia Định ngượng ngùng nhìn khắp nơi, tay nhỏ bé đặt ở chim miệng, nói nhỏ với cậu, chim ẩn mình ấy. Suýt chút nữa Tống Tử Kỳ ngã từ trên ghế xuống. Chỉ tùy tiện lừa gạt cô hai câu, không ngờ nha đầu này lại tin là thật. Cậu lúng túng gãi gáy, thế hả? Suy nghĩ hai giây, không đành lòng gạt cô, vẫn nói cho cô biết, thật ra thì con gái không có cái đó. Cái đó đó. Khổng Gia Định a lên một tiếng, ngẩn người nhìn cậu, nhưng tớ có đó. Tống Tử Kỳ, không phải cậu là con trai đấy chứ? Cái thứ đó sau này mới có thể phát dục hả? Tối về nhà, Khổng Gia Định cầm con dao phay, ngồi trên ghế sofa trầm tư. Mẹ Khổng trở về nhìn thấy, thiếu chút nữa bất tỉnh, bảo bối của mẹ, con bị làm sao thế? Khổng Gia Định hỏi, mẹ ơi, con gái có chim nhỏ không? Từ nhỏ mẹ của Khổng Gia Định có kiến thức và lễ nghĩa, câu hỏi thẳng thắn như vậy, lại không tin, nó chính từ miệng của con gái mình nói ra. Ai nói với con? Khổng Gia Định không nhúc nhích, bướng bỉnh hỏi mẹ. Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc con là nam hay nữ vậy? Ngay cả ba của Khổng Gia Định cũng kinh ngạc đến ngây người. Kết quả là con gái gặp phải chuyện gì mà lại đi nghi ngờ giới tính của mình chứ? Mẹ Khổng cho rằng ở trường con gái bị ức hiếp. Địch Địch, con nói cho mẹ biết, có phải con ở trường bị bạn bè bắt nạt không? Hay là có người nói gì không hay với con? Khổng Gia Định chịu không được, òa lên khóc thành tiếng. Con có chim nhỏ đó. Bà Khổng sợ tới mức làm rớt cả túi xuống đất. Mẹ Khổng lập tức kéo Khổng vào trong nhà tắm, luống cuống tay chân cởi quần áo của cô, hốt hoảng hỏi, nơi nào như vậy, để mẹ nhìn xem. Trong nháy mắt, tiểu cô nương bị cởi sạch bóng, lộ ra bắp chân trắng nõn. Mẹ Khổng nhìn quanh cô rồi nhìn trước nhìn sau, cũng không tìm ra điều gì lạ. Không có mà, con nghe ai nói bậy vậy? Khổng Gia Định dùng tay chỉ vào nốt mụn nói, chỗ này à? Mẹ Khổng kéo người đến, cho con ngồi trên đùi để nhìn kỹ, đấy là mụn. Là viêm chân lông, không phải thứ của con trai. Để vài bữa nữa mẹ dẫn con đến bệnh viện khám. Có phải gần đây con hay lấy tay gậy không? Khổng Gia Định gật đầu. Bởi vì Tống Tử Kỳ nói con gái cũng có chim nhỏ, cho nên mỗi ngày đi tắm cô đều gậy một lần. Ngày thứ hai mẹ Khổng dẫn Khổng Gia Định đến trường học tìm thầy cô giáo, hơn nữa còn đặc biệt tìm bố mẹ của Tống Tử Kỳ, nghiêm túc giáo dục phê bình. Đi học thì đi học thôi, nói lung tung với con gái tôi làm gì? Tôi quyết không đồng ý có bạn cùng bàn như thế. Mấy anh chị xem rồi đổi chỗ đi. Dĩ nhiên, đêm đó Tống Tử Kỳ bị ông Tống và mẹ Tống đánh một trận. Sau đó mới đứng đắn lại, không đi trêu chọc Khổng Gia Định nữa. Kết quả nào ai ngờ, từ cấp 1 đến cấp 2, cả hai đều là bạn cùng lớp. Mẹ Khổng vẫn luôn yêu cầu với nhà trường, không cho phép Tống Tử Kỳ và Khổng Gia Định ngồi cùng bàn với nhau. Ra lệnh cấm không cho Tống Tử Kỳ lui tới với con gái mình. Nhưng con gái càng lớn, có nhiều chuyện càng không quản được. Khi Khổng Gia Định ý thức được mình thích Tống Tử Kỳ vào lúc học cấp 2, trừ Chu Tư Việt ra,